Mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện ma có thật, Xóm nghèo và Thiên linh cái, phần 2, hàng xóm. Từ sau khi lão chuột bỏ đi đâu mất, ngôi nhà cháy, mảnh đất bị bỏ hoang. Theo thời gian trôi đi, cây cỏ tùm, cái ao nước sau nhà bọt bèo rong rêu cứ thay phiên mọc lên. Người xóm tôi qua lại vẫn không khỏi rùng mình khi nhìn vào trong đó. Âm u, tăm tối và luôn cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình từ trong đám cây cỏ tùm kia. Một thời gian sau đó, có một gia đình từ nơi khác tới đây để phát quan, rồi cất nhà để sinh sống trên miếng đất đó. Lúc họ dọn dẹp, không biết bao nhiêu là rắn rết từ đâu bò ra ngổn ngang. Người ta cũng nghĩ là do lâu ngày không có hơi người nên như vậy cũng là bình thường thôi. Lúc đó nội tôi thấy một chút lo lắng cho họ, nên bà sang nói chuyện với vợ chồng bà Út là gia đình đã đến chỗ khu đất nhà ông chuột năm xưa. Nè cô chú ơi, tôi ở sát bên cạnh nè, mà tôi nói cái này, được thì mình nghe, còn không thì cho tôi xin lỗi nha. Mình mới tới, ở trên cái miếng đất này lâu không có người ở. Tôi khuyên anh chị nên cẩn thận, mà nếu quyết định ở trên miếng đất này đó, thì nên mua đồ cúng vái cho nó kỹ lưỡng, cầu cho trời Phật phù hộ. Bà Út lấy làm thắc mắc, hỏi vì sao nội tôi lại nói như vậy. Thì bà mới bấm bụng kể lại những chuyện trong quá khứ kinh hoàng về ông chuột, về những bi kịch đã xảy ra ở cái xóm nghèo này. Nhưng mà ông Út lại mạnh miệng nói với nội tôi: Dạ cảm ơn chị đã nhắc nha, nhưng mà tánh tôi đó giờ không có tin mấy cái chuyện đó đâu. Cả đời tôi chưa biết con ma nó ra làm sao hết á. Ơi, nếu mà chú không tin á, thì cũng nên sắm sửa đồ lễ cúng đất đai nhân trạch để được bình an chú à. Ông Út chỉ cười cười, lắc đầu rồi quay lại vào công việc, như thể ông ta không quan tâm gì lắm. Nếu chú nói vậy thì thôi, tôi xin phép về nghe. Nói xong, nội tôi quay lưng bỏ đi. Hai vợ chồng ông Út có mướn thêm vài người trong xóm để dọn dẹp mảnh đất và phụ cất nhà. Lúc đào đất cặm cột, người ta xanh mặt khi phát hiện ra có một cái hũ bên trên được bọc vải đỏ, trông có vẻ cũ lắm rồi. Mở ra xem thì thấy bên trong nào là mấy đồng xu cổ, một khúc xương trắng xác, có cả mấy lá bùa viết chữ ngoằn ngoèo. Có một người giọng run run vừa nói: Chết mẹ rồi, có khi nào là cô con chuột để lại không bay? Thôi kiếm chỗ nào đào chôn lại đi, tôi thấy ghê quá. Nhà cất xong, đã dọn vô ở được một tuần, thì bỗng dưng một ngày, bà Út hớt hải chạy sang nhà nội tôi. Chế ơi, chế sang coi giúp chồng em, sao ổng bị bệnh gì mình gì kỳ lắm chế ơi. Nội tôi đang nằm trên võng, nghe thấy vậy cũng bật chạy theo. Qua tới nơi, nội tôi hoảng hồn khi thấy ông chồng đang nằm trên giường, tay chân dang ra như bị người ta trói vào trong bốn góc giường, cứng đờ không động đậy được, mắt thì trợn ngược về phía đầu. Nội tôi thấy cảnh tượng kinh hoàng, cũng quýnh quán không biết phải làm gì, vì bây giờ ông Hai Bảnh đã chết rồi, đâu còn biết phải nhờ ai nữa. Nội tôi vội kêu bà Út lại thắp nhang lên bàn thờ tổ tiên, xin ông bà phò hộ xem có đỡ hơn không. Thì thật kỳ lạ, cây nhang vừa cắm xuống, ông Út không trợn mắt nữa, tay chân cũng sụi ra, ông nằm thở hổn hển rồi thiếp đi. Một lúc sau, thấy tình hình đã ổn, nên nội tôi cũng thở phù mệt mỏi rồi quay bước trở về nhà. Sáng hôm sau, nội ra chợ sớm mua mấy thứ lặt vặt, thì gặp bà Út, nội mới hỏi: chồng Thiến sao rồi? Ông hết mệt chưa? Dạ, sáng nay thấy ông khỏe, nhưng mà ông cứ ngồi trầm tư suy nghĩ cái gì đó chế à, em lo quá. Thôi chút nữa về tôi lo cơm nước xong tôi chạy qua thăm chú. Thím sẵn đi chợ mua ít trái cây về cúng cho ông bà đi. Trưa đó nội tôi qua nhà thăm. Vừa bước vào, nội tôi thấy ông Út đang ngồi uống trà mà mắt cứ lăm lăm nhìn lên bàn thờ ông bà. Nội mới tặng hắn một cái rồi hỏi: Chú Út khỏe chưa? Còn mệt gì không chú? Chú lặng im nhìn về phía nội, rồi chợt chú hỏi: Chị Tư à, cái chuyện của ông chuột ông nuôi binh á, là có thiệt hả chị? Ừ. Ơi, tôi sống ở cái xóm này chưa có gạt ai bao giờ hết á. Không tin chú có thể đi hỏi mọi người gần ở đây, ông chuột ổng đã từng như thế nào? Có phải là hôm qua chú thấy cái gì không? Dạ, hôm qua em đang nằm trên cái giường nè, tự dưng em thấy có một người đàn ông ăn mặc rách rưới, đầu tóc thì chôm bơm như cái ổ rơm vậy đó. Ổng bước vào nhà, em đang tính hỏi ổng coi ổng tìm ai, thì tự dưng em cứng họng luôn, không có nói được gì hết á. Rồi cái ổng quật em té ra giường, em thì không có chống cự được, muốn chống cự lắm nhưng mà tay chân cứ bị như là bị trói chặt vậy đó. Ổng đứng ở đầu giường, ổng kéo cái đầu, rồi ổng kéo luôn cái lỗ mũi em ngược hướng về ổng á. Em mới ú ớ không có nói được gì, tay chân cũng cứng đờ không có cử động được. Lúc mà chị sang đây đó thì em thấy chị, nhưng mà em không có nói được gì hết á. Ổng vừa kéo vừa nói là đất của nhà tao. Ai cho tụi mày ở? Nhà của tụi tao. Cái lúc đó em cũng không biết cái gì nữa. Tự nhiên tỉnh lại thì trời sáng bảnh mắt ra rồi. Đó, chú thấy chưa? Tôi nói rồi, đất nhà ông chuột toàn nuôi cái gì đâu không à. Nói chú cẩn thận mà chú không chịu nghe. Ơi, giờ thì em hiểu rồi chị à. Để chiều nay em coi em cúng. Mà chị, sắp tới em phải đi làm với mấy ông anh tuốt với miệt Cà Mau á. Dạ, em nhờ chị ở đây có gì coi ngó giùm mẹ con tụi nhỏ, em cảm ơn chị nhiều lắm. Chiều, nhà ông Út làm mâm cơm thịnh soạn, nào gà vịt, bánh trái, giấy tiền vàng bạc có đủ cả. Ông Út giờ chắc đã thực sự tin vào lời nội tôi nói. Ông cầm nhang đứng khấn vái gì đó một lúc lâu, rồi cắm vào cái lư hương, sau đó vào nhà. Nội tôi cũng có qua. Nội ngồi trên cái bàn trà đối diện bàn thờ tổ tiên. Sao rồi Út? Chú tính chừng nào đi? Ông Út hớp ngụm trà rồi bắt đầu nói. Dạ, sáng mai em đi sớm, đường xá xa xôi, đi một bận chắc là mấy tháng mới về. Ơi, tôi thì tôi thấy vợ chồng hữu hỷ, đi vậy tội nghiệp mẹ con nó quá à. Nội tôi nheo nheo mắt, lấy cái khăn rằn lau khóe mắt rồi nói. Ông Út cũng thở dài theo tiếng bìm bịp kêu chiều ngoài kia. Em cũng hiểu chơ chê. Nhưng mà thời thế nó bắt mình phải vậy. Tụi em đất điền không có có. Em trước giờ thì làm thợ, nay có người ta kêu thì mình phải làm thôi. Chứ mần mướn hoài biết chừng nào mới có của. Em chỉ ráng hết sức để làm sao mà tụi nhỏ nó khá hơn mình bây giờ. Vợ chồng ông Út sanh được 4 người con, nhưng 2 người con gái lớn đã lấy chồng ở xa. Ở nhà chỉ còn mỗi người con gái thứ và thằng Út. Đứa con gái năm nay 19 tuổi. Ông Út hết mực yêu thương thằng Tân, đứa con trai duy nhất của ông, năm nay cũng vừa tròn 15 tuổi. Mùa đó mưa nhiều, mưa xối đất xối cát. Nội tôi sau khi xúc mấy cái lu hứng nước xong, quay vào nhà, bà ngồi trên cái võng mai mấy cái giềng khăn mới mua. Đang cắm cúi mai thì chợt nội tôi nghe có tiếng khóc thất thanh phát ra từ bên nhà của bà Út. Vội cắp cái nón lá chạy qua xem có việc gì. Vừa tới nơi, thấy hai mẹ con đang ôm nhau khóc, nước mắt nước mũi tèm nhèm. Cô con gái vừa khóc vừa ngửa cổ lên trời. Mẹ ơi, con đau quá, cứu con với mẹ ơi. Nội tôi gấp gáp hỏi. Trời đất ơi, Thím, đâu đâu thím coi nó có bị đau chỗ nào không? Coi nó có bị con gì cắn không? Vừa dứt lời thì người con gái kia bỗng im bặt, mắt nhắm nghiền như đang chìm vào trong giấc ngủ. Con ơi con sao rồi con? Đừng làm mẹ sợ con ơi. Chợt nhiên cô ta tỉnh giấc, tỉnh bâng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Con tỉnh rồi, may phước quá, nãy con bị sao vậy con? Ủa mẹ nói gì vậy, con bị gì đâu? Nói rồi cô gái đứng dậy và đi làm công chuyện nhà một cách bình thường. Nội Tu và cô Út ngơ ngác nhìn nhau, hai người không hiểu chuyện gì đang diễn ra ngay trước mặt. Ngồi một lát rồi Nội Tu quay bước về nhà, mà trong lòng bà vô cùng hoang mang lo lắng, không biết rằng rồi đây tai họa gì sẽ ập tới cái mảnh đất quan nghiệt đó nữa. Sang ngày hôm sau, cô con gái lại một lần nữa bị y như vậy. Cô ta gào khóc rồi than đau đầu đau cổ, lúc thì mẹ ơi kêu ba về đi, cứu con với. Cô Út lại một lần nữa hoảng hốt không biết phải làm sao. Một lúc sau, cô ta lại hết hẳn. Như lần đầu, cô gái không nhớ chuyện gì đã diễn ra. Người trong xóm tôi có chỉ cô Út đi tìm ông thầy Tám ở trên tỉnh để nhờ ông cứu giúp. Vậy là mẹ con khăn gói lên đường. Cuối cùng cũng tới nơi, ông thầy nhìn một lúc rồi nói rằng: Cái chỗ mà đất của cô đang ở đó, nó còn binh còn dông trấn yểm. Muốn hết cái quả này đó thì phải tìm thầy nào cao tay ấn để mà thu cái lũ dông âm binh kia. Chứ nếu không mà nó phá đó thì cái người nào bị nhập riết, không khùng thì cũng chết đó. Nhưng mà tôi thì tôi không có đủ sức để giúp cho cô, tôi không thể thu binh được, nên chắc là phiền cô phải đi tìm người khác rồi. Nói xong rồi ông bấm tay độn quẻ một lúc rồi lại nói: Để coi, người nhập vô con gái của cô đó là cái dông của một cô gái cục đầu. Tôi nghĩ cô nên sớm rời căn nhà đó đi. Cô Út tự giả về nhà, nhưng trong lòng vô cùng lo lắng vì cô chưa tìm được người nào đó để mà thu cái gọi là binh là lính kia để cứu con gái mình. Cô đem chuyện đó kể lại cho nội tôi. Nội nghe xong cũng chắc lưỡi rồi nói: Nếu mà đúng như vậy đó thì chắc là con gái thím nó hợp mạng. Hay là mình mang nó gửi cho nhà bà con ở đâu đi, đừng có cho ở đây nữa. Bí thế vì lúc đó chồng đi làm chưa về, lại không thể để con mình như vậy được. Bà Út đành lòng đưa đứa con gái đi gửi nhà bà con xa, cứ tưởng mọi chuyện như vậy là xong, cứ cho con đi, cứ cúng vái thành tâm sẽ hết. Nào ngờ tai họa vẫn không buông tha lấy gia đình bà. Một tháng sau khi con gái bà được gửi lên nhà người quen thì điều bà lo sợ đã bắt đầu xảy ra. Hôm đó cô Út ra chợ sớm mua đồ về nấu ăn bữa sáng. Về tới nhà, cô kêu mãi vẫn không thấy bóng dáng thằng Tân, con trai của cô đâu cả. Nghĩ bụng nó đi chơi quanh quẩn đâu đó thôi. Nhưng đến xế chiều vẫn không thấy nó về. Cô vội lo lắng đi tìm khắp nơi. Nội tôi lúc đó đang nấu cơm dưới bếp, chợt bà nghe có tiếng khóc thảm thiết phát ra từ bên nhà cô Út. Nghĩ bụng lại có chuyện nữa rồi, nội tôi ngưng tay vội chạy một mạch sang nhà cô Út. Tới nơi, bà hoảng hồn suýt té xuống đất khi thấy cảnh tượng kinh hoàng hiện ra ngay trước mắt. Thằng Tân, nó đang ngồi sau nhà mà nhai nhóp nhép cái gì đó. Mắt nó trợn tròng trợn trắng lên, vừa nhai nó vừa cười sặc sụa trông thật là kinh khủng. Nhìn kỹ lại thì nó đang bứt gần hết cây bông trang, cả cành cả lá nhét liên tục vào trong miệng. Nước lá cây xanh lè nhờn nhợt, cùng với đó là máu tươi trào ra hai bên mép miệng của nó. Cô Út thì đang gào khóc, vừa kéo tay cản nó lại. Tân ơi, con sao vậy con? Trời ơi! Nội tôi thấy vậy vội chạy về nhà lấy ngay cái thau rồi bắt chú Út tôi. Út, mày đái vô đây cho mẹ coi. Con mắt đâu đái mẹ? Mày cứ ráng rặn ra đi, nhanh lên, cứu mạng người đó. Chú Út tôi gắng gượng nhăn mặt đái vào trong cái thau nội đang chìa ra sẵn. Vừa xong, nội tôi bưng cái thau chạy ngược về nhà cô Út. Lúc này, cô gần như đã kiệt sức, tay không còn kéo nổi nữa rồi. Nội tôi thấy vậy, tạt thẳng cái thau nước đáy vào người thằng Tân, nó ngã ra bất tỉnh. Hai người đàn bà, người nắm hai tay, người nắm hai chân, khiêng nó vào trong nhà. Cô Út vừa khóc vừa móc hết lá cây trong miệng nó ra. Trời ơi, nào là cây, nào là lá, rồi bông rang đầy cả trong miệng của nó. Một lát sau, thằng Tân tỉnh lại. Nó ói liên tục ra những cái thứ nước màu xanh lè, quện cả với máu từ những vết thương trong miệng. Lúc lau rửa súc miệng xong thì thằng Tân bắt đầu kể lại. Hồi sáng lúc mẹ đi chợ, con đang nằm trên cái võng á, thì tự nhiên con nghe có tiếng lá cây xào xạc, rồi có tiếng bước chân như là ai đang đạp trên lá khô vậy đó. Con mới chạy ra coi thử, thì nhờ vừa ngoặt đầu ở bên hông nhà, con hết hồn hết vía thì thấy nguyên một cô gái đứng bên hông nhà đó. Cổ nhe răng cười sẵn từ nào nãy giờ rồi. Rồi cổ mới nói là đi ăn đám giỗ hôn thân. Cô Út vội ngắt lời nó. Ủa mà con có nhận ra cô gái đó không? Quen hay là lạ? Lạ quá rồi mẹ ơi. Người cô ta lùng lùng, mặc áo trắng mà cũ xì à, rồi cái mặt trắng bệch tái xanh y như là đang bị bệnh vậy đó. Nhưng mà lúc đó con nói là con mắc giữ nhà rồi không có đi được. Nhưng mà mẹ ơi, không hiểu sao á, nói vậy nhưng mà cuối cùng thành ra cô ta đang dắt tay con đi. Con cũng đi theo luôn mà không có phản ứng gì hết á. Rồi cái cậu dẫn con tới cái chỗ có nguyên cái mâm đồ ăn rất là ngon trước mặt luôn, nhưng mà đặt ở dưới đất, không có ghế ngồi. Cậu mới kêu con là ngồi chậm hổm xuống đi, cậu đút cho con ăn. Con ăn hoài mà con không thấy no gì hết á. Chỉ thấy là đồ ăn nhìn ngon vậy mà ăn vô sao thấy khó chịu quá trời. Rồi lát sau nữa đang ăn thì cổ quay qua nhe răng lên cười, rồi cổ hỏi con biết đám giỗ ai không Tân. Con hỏi ai, cổ mới nói là của mày. Rồi cái vậy là cái lúc mà con mở mắt ra thì như giờ rồi. Mẹ ơi cứu con, mẹ ơi, kêu ba về đi mẹ, con sợ quá, kêu ba về cứu con mẹ ơi. Nội tôi đứng đó, bà cũng rớt nước mắt trước hoàn cảnh của hai mẹ con cô Út. Chồng thì đi làm xa kiếm tiền nuôi gia đình, ở đây chỉ còn lại người đàn bà yếu đuối và hai đứa con nhỏ bị cái thứ gì đó mà con người bình thường không thể nào kháng cự được chọc phá, hãm hại. Tự dưng trong lòng nội tôi dâng lên một sự căm hận vô cùng đối với cái lão chuột ma quỷ kia. Từ cái lúc mà lão tới đây cho tới cái lúc đã đi lâu lắm rồi, cái xóm nhỏ nghèo chỉ toàn những người nông dân chất phát hiền lành này chưa được một ngày yên vui. Nỗi tức giận đó lại bị ghìm xuống bởi câu hỏi nhưng biết làm cái gì bây giờ. Trời ơi, dòng suy nghĩ của nội tôi bị cắt lại khi lời cô Út sụt sùi nói: Con ráng vài bữa nữa nghe con, đợi cha về rồi mình đi. Nhìn chị em con vậy mẹ đứt ruột lắm, nhưng giờ mình đi cha về biết tính làm sao. Nội tôi ngồi đó nhìn hai mẹ con hồi lâu rồi te tái cắp nón vậy. Mọi chuyện trôi qua yên bình cho tới một tuần sau đó. Cô Út đang nằm liêm diêm trên cái võng nghỉ trưa thì chợt nghe thấy có tiếng ầm lớn phát ra từ phía sau nhà. Cô vội vã gọi lớn thì không thấy thằng Tân đâu. Quảng hồn chạy ra sau nhà thì thấy nó đang chới giới gần như là sắp chìm ở cái ao toàn là rong rêu mà trước đây lão chuột dùng để nuôi cá. Thấy động, mấy người hàng xóm chạy ùa qua, vội vàng hai ba người nhảy xuống ao vớt thằng Tân lên. Lên tới nơi, nó đã bất tỉnh lúc nào không biết. Mọi người hì hục xốc cái người nó cho nước trào ra ngoài. Cô Út thì khóc ngất lên xuống. Trời ơi con thúi, sao mà ra nông nổi vậy nè con ơi. Cái đất gì mà ma quỷ như vậy, gia đình tôi có tội tình gì cơ chứ. Một lát sau, thằng Tân dần tỉnh lại, nhưng nó lại dùng giấy la hét như điên dại. Thả tao ra, thả tao ra, thả chân tao ra. Mọi người cùng nhau cõng nó vào trong nhà. Cô Út thì lăn xăng dắt nước ấm lau người cho nó. Nó mệt quá ngủ thiếp đi. Tối đó, nó đổ sốt ly bì. Trong lúc miên man, nó cứ gào thét ú ớ cái gì không ai hiểu. Cô Út thức trắng đêm canh cho đứa con trai. Tới lúc tỉnh lại thì trời đã sáng, mặt trời đã cao vút ở trên cao. Tiếng bà con đi chợ sớm ý ới gọi nhau, tiếng mái chèo gõ chách bập ngọt nhẹ trên mặt sông, làm cho cái không khí buồn bã, lo lắng của đêm qua dần tan biến mất. Nhưng mà mọi thứ không êm đềm như cô nghĩ. Từ sau cái lần thập tử nhất sinh đó, đầu óc thằng Tân không còn tỉnh táo như trước. Nó cứ như người trên mây, cứ lững thững nói cười một mình, suốt ngày cứ cặm cụi đục đẽo cái gì đó. Tính khí của nó nhiều lúc vui vẻ ngoan hiền, đôi khi lại cáu gắt một cách khó hiểu. Có lần đang ăn cơm ngon lành, tự dưng nó ụp ngược cái chén xuống bàn, trong đó còn nguyên cả chén cơm và con cá mới gấp. No rồi, không ăn nữa. Rồi có lần nó lại đái lên cả hũ mắm mẹ nó mới vừa làm xong. Mẹ nó vừa hoảng sợ vừa bấm bụng, phải thở dài đem đổ hết cả hũ. Con không làm gì vậy Tân? Đang tưới cây, không thấy sao mà hỏi. Một lần nữa, nội tôi sang nhà chơi, sẵn tiện tay múc tô mắm kho bà mới làm xong cho mẹ con nó. Vừa bước chân vô nhà, bà thấy nó ngồi ở hàng hiên đục đẽo cái gì đó. Nội tôi lại gần nhìn xem, thì nó ngoác mặt lên cười rồi hỏi: mua cải không vậy Tư? Nhà Tư có rồi, không mua đâu. Mẹ đâu rồi Tân? Biết đâu, chắc đang nấu cơm. Nói rồi, nội tôi bỏ ra nhà sau, vừa ngồi uống trà vừa nói chuyện với cô Út một lúc lâu. Chế ở lại ăn cơm với mẹ con em nha. Từ lúc chồng em ổng đi làm, rồi con Tư nó cũng đi chỗ khác nó ở, nhà còn có hai mẹ con hiu quạnh quá chế à. Nói rồi bà bưng nồi cơm lên nhà trên, để lên bàn, toan gọi thằng Tân vô dọn cơm. Tân ơi, vô ăn cơm con. Tân ơi, đâu rồi? Xuống dọn cơm phụ mẹ đi con. Tân ơi Tân. Nội tôi lúc này cũng bưng mâm cơm lên tới nơi. Ủa, nãy mới thấy nó ngồi đẻo gì ngoài hiên mà. Em cũng không biết nữa chế ơi, kêu nãy giờ không thấy, nó đâu mất tiêu rồi. Nội tôi và bà Út chạy kiếm khắp nhà, réo sầm lên, cũng không có ai trả lời. Hai người tất tả chạy qua từng nhà sớm để kiếm. Một lát sau thì thấy nó đang ở ngoài chợ đầu sớm, vừa đi vừa hỏi hỏi người ta cái gì đó, tay đang cầm khúc cây mà nó đẻo lúc nãy. Cô Út vội chạy lại, toan kéo lấy tay nó về nhà, thì nó giật ra rồi hằng học trả lời: tôi đi đâu kệ tôi đi. Về đi con, trời nắng chang chang vậy bệnh sao? Có chết đâu mà lo, mẹ về đi, tôi mới đẻo xong cái cài đem ra đây bán. Thôi về với mẹ đi con, chiều chiều mát mát rồi ra bán. Từ sau cái vụ chết đuối hụt, thằng Tân nói chuyện khó hiểu lắm. Lúc thì chỏng không không xưng hô gì, lúc lễ phép tới bất ngờ. Cũng từ đó mà tần suất nó bỏ nhà đi càng nhiều hơn. Đi đâu cũng cầm theo cái cài, gặp ai cũng kêu mua cài đi chú, mua cài đi cô. Xong rồi nó cười hì hì một mình, riết rồi ai cũng biết mặt, thường gọi là thằng Tân khùng, làm cho cô Út đi kiếm đến phát bệnh. Riết rồi ai ở cái xóm này, mỗi lần thấy cô Út không đợi cô hỏi thì đều nói là nó đi về hướng đó, còn nếu không thấy thì họ nói luôn là không thấy chế ơi. Một ngày nọ mưa nhiều, nước tràn lên cả bãi bờ, trời cứ sậm sệt một màu đen kịch. Dòng sông quê chảy qua xóm nhỏ không còn hiền lành nữa, mà giông gió làm cho nó trở nên rất dữ tợn. Mấy chiếc ghe quá ra nhỏ bé giữa dòng, bà con không đi làm đồng được, chỉ biết ngồi ở nhà uống trà hoặc lai rai với mấy con khô. Nhìn ra ngoài trời mưa trắng xóa, chỉ biết chắt lưỡi hít hà: ơi, trời mưa dày, lúa nó sắp chín chắc ngã hết quá, chuyến này thua rồi. Đêm hôm đó mưa tạnh hẳn, lúc này ánh đèn le lối của những người đi soi ếch cắm câu đêm đã bắt đầu hắt về từ ngoài ruộng. Ông Chính sớm tôi đang đi câu ếch về thì chợt ông thấy có một đôi trai gái hướng ngược lại với ông. Lúc này đèn pin của ông đã hết nên không rọi được xem kỹ mặt họ là ai. Nhưng sau cơn mưa, trăng đã lên cao nên cũng thấy mập mờ. Trời sau mưa đường trơn trượt nên khá dễ hiểu khi ông thấy cái thằng con trai đi chậm, rất khập khiễng. Nhưng điều vô cùng kỳ lạ là đứa con gái nó đi hay vô cùng, cứ như đang lướt trên mặt đất chứ không phải đi từng bước một. Lúc hai người đi lướt qua ông, chợt ông nghe có tiếng cười của đứa con gái vang lên khúc khích. Nhưng nó không hề bình thường một chút nào, mà nó lại lanh lảnh như ai đó đang chúi đầu vào trong một cái lu trống mà cười vậy. Ông Chính chợt nổi da gà, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ông nghĩ bụng, cái thời đại gì mà loạn hết rồi, trai gái mà hẹn hò đêm hôm như vậy, ông bà già tụi bay mà bắt được đó, chắc là quánh cho què giò. Đang miên man suy nghĩ thì nhìn lại, đột nhiên đứa con gái kia biến đâu mất tiêu, chỉ còn mỗi thằng con trai đứng im re đằng xa. Chắc lọt mẹ xuống mương rồi chứ gì. Kệ cho tụi bay tự leo lên, mưa gió trơn trợt vậy mà cũng đi hẹn hò. Nói rồi ông Chính bỏ về nhà, để lại sau lưng thằng con trai với đôi mắt đỏ ké nhìn thẳng xuống dưới ao, miệng toét lên cười, một nụ cười thê lương và ám ảnh. Sáng bữa sau, bà con đi làm đồng sớm thì vô cùng kinh hoàng khi phát hiện ra xác chết của một đứa con trai đang nằm úp mặt xuống dưới nước. Một điều vô cùng kỳ lạ là không biết chết làm sao mà cả người nó đều khô ráo ở trên bờ, nhưng cái đầu lại úp xuống dòng nước lạnh lẽo. Mọi người dỡ cái xác ra thì la toáng lên, khi đó chính là thằng Tân, con của cô Út. Hai mắt nó nhắm nghiền, người tím tái cứng đờ lại, trong trắng dựng ngược lên, khiến cho mọi người xung quanh không khỏi thét lên vì khiếp sợ. Có người nhìn thấy xong thì loạn choạng chân đứng không vững. À, ai đó đi kêu bà Út đi, con bà chết rồi nè. Ông Chính cũng đang đứng trong đám người đó, ông điếng người muốn khuỵu xuống khi nhớ tới cảnh tượng mà ông gặp hồi đêm qua. Không lẽ đêm qua cái thằng con trai kia chính là thằng Tân, còn đứa con gái kia rốt cuộc đó là ai? Ông lắp bắp nói, đêm qua tôi thấy có hai người đi cái đoạn này, tôi tưởng đâu là tụi nó hẹn hò. Lát sau nhỏ con gái biến mất tiêu à, tôi tưởng nó té mương, còn cái thằng con trai đứng chờ nó leo lên, sao mà sáng nay thành ra như vậy? Có người trong đám tiếp lời, có đứa con gái nào mà lại đi ưng cái thằng Tân khùng này? Chết mẹ, không lẽ nó bị ma bắt đi? Trời ơi, mấy con ma của nhà cha chuột hồi xưa hiện về bắt đó. Tôi thấy rõ ràng nó đi với đứa con gái, mà nhỏ đó như lướt trên đất không hả? Ông có dòm rõ mặt không Chính? Trời tối thui, tôi đâu có thấy rõ đâu, thấy bóng dáng mờ mờ thôi hả? Nhưng mà rõ ràng là con gái, cái giọng cười của nó lanh lảnh nghe thấy ghê lắm. Lúc này cô Út hớt hải chạy tới, nước mắt nước mũi cùng với mồ hôi chảy thành dòng. Nhìn bà ai cũng xót xa vô cùng. Bà ôm thằng Tân vào lòng, gào khóc thảm thiết giữa cái buổi sớm mù sương. Trời ơi Tân ơi, sao con bỏ mẹ mà đi vậy con ơi? Trời ơi là trời, tôi có tội tình gì mà ông hại con tôi như vậy? Một lát sau, cô Út cũng dần ngất liệm đi theo tiếng xì xào xung quanh. Cái xác của thằng Tân được đưa về nhà, bà Út lau sạch người nó rồi liệm vào trong quan tài. Lúc đặt xác nó vào, bà quỳ kế bên gào khóc thảm thiết. Tiếng khóc của bà hòa với tiếng ếch nhái rền vang sau hè, tạo thành một khúc bi thương sầu thảm vô cùng, phát lên trong cái xóm nghèo. Hôm hạ huyệt, trời từ đâu kéo mây đen dữ dội cả một vùng, nhưng không hề có giọt mưa nào. Phía trên cành cao, có con quạ đen đậu ở đó từ bao giờ, dương cặp mắt buồn thăm thẳm nhìn về phía cái quan tài, nơi chôn cất là cái nghĩa địa của xóm, chứ không phải trên đất của lão chuột. Đêm dần xuống, sương phủ mờ cả cảnh vật. Từng tiếng xào xạc của lá cây bên ngoài kia đang kéo cô Út chìm vào trong giấc ngủ sau những ngày mệt mỏi. Sáng hôm nay là ngày mở cửa mã của thằng Tân. Cô nằm im thinh thích trên cái giường cũ kỹ, nơi mà trước đây chồng cô bị ai đó giăng tay chân cứng nợ, nơi mà ngày trước đứa con gái gào khóc thảm thiết trong đau đớn, nơi mà đêm đó cô thức thâu đêm canh cho thằng con vắng số qua cơn sốt cao. Chợt có tiếng quạ kêu thê lương từ phía sau nhà, cánh cửa nhà sau kêu lên ken két như có ai đó đang mở ra. Cô Út ngồi dậy, bước thật nhẹ ra nhà sau. Lúc này cô không còn sợ gì nữa rồi, vì trong lòng cô bây giờ chẳng còn thiết tha chuyện sống hay chết gì nữa. Một cơn gió lạnh thổi táp vào mặt, khiến cho cô bỗng co ro vì cơn gió lạnh kỳ lạ. Toàn khép cửa lại thì chợt cô hoảng hồn đánh rơi cây đèn dầu trên tay, khi thấy có bóng đứa con trai đang ngồi chỗ lu nước. Trong cái màn đêm tĩnh mịch, cô tiến lại gần sau nhà. Trời ơi, thằng Tân con cô đây mà. Nó ngồi đó gục mặt xuống gối, hình như nó đang khóc. Tân, con về đó hả con? Mẹ nhớ con lắm Tân à. Nó ngước mặt lên nhìn bà, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt trắng bệch của nó. Nó bước thêm vài bước nữa tiến lại gần bà. Nó quỳ xuống rồi nói: Mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã sinh ra và nuôi con khôn lớn. Thời gian qua con làm cho mẹ cực khổ nhiều rồi. Nay con sắp phải đi xa mãi rồi mẹ ơi. Đất này chỉ toàn là ma quỷ thôi, nó dìm con chết. Mẹ ơi đi đi, đừng có ở lại đây nữa. Nói rồi, bóng nó dần tan trong màn sương đêm. Trên cành cao, con quạ đen kêu lên mấy tiếng ai oán, rồi giục cánh bay đi đâu mất. Cơn đau xé lòng khiến cho người mẹ giật mình tỉnh dậy. Nước mắt vẫn còn dương thành dòng, trên đôi gò má đã dần nhô cao vì mệt mỏi. Cô lọ mọ ngồi dậy, định đốt nhang cho thằng Tân, thì cô hoảng hồn khi nhìn thấy cái lư hương trước di ảnh đã ngã xuống đất dở tan tành từ lúc nào. Cô ngồi hốt từng nắm tro hương vô lại mà nước mắt chảy thành dòng. Nỗi đau mất đi đứa con trai như bóp nghẹn lấy mình. Rồi đây, khi cô dọn đi, ai sẽ nhang khói cho nó bây giờ? Con ơi, tại mẹ nghèo, không có đất, cho nên mới dọn tới đây ở khiến cho con bị như vậy. Tha lỗi cho cha mẹ nghe con. Sáng hôm sau, cô Út sang nhà nội tôi nói lời từ biệt và nói với nội là sẽ dọn đi trong chiều nay. Cô thở dài kể về chuyện thằng Tân về báo mộng. Thiếm tính đi đâu? Có nhà nào ở chỗ khác không? Dạ không chế à, em có bà con xa, chắc là em về đó ở tạm. Sau này kiếm được tiền rồi cất nhà ở, chứ giờ ở đây nữa em không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Chồng em đi về chế nhắn lại giùm em nha, nói là nhà bà ba là anh kiếm được hả? Trời ơi, thôi số kiếp nó đã vậy, thím đừng có buồn nữa. Người chết thì cũng chết rồi. Hồi đi chú Út có nhờ tôi coi ngó mẹ con. Ơi mà giờ sự việc nó thành ra như vậy, ai mang tội mang tình gì mà hại người ta như vậy nè trời. Cái thằng chuột này rồi cũng sẽ có lúc nhận quả báo. Chiều đó, nội tôi phụ cô Út dọn đồ đạc lên xe. Bao nhiêu là son nồi chén chảo, quần áo bàn ghế được chất cồng kềnh trên chiếc xe ba gác. Ngồi phía trước thùng xe, trên tay cô Út vẫn còn ôm lư hương thằng Tân, nước mắt cứ chảy xuống thành dòng. Cô ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà lần cuối, nhìn lại cái mảnh đất nơi xóm nghèo mà trước kia vợ chồng cô luôn hy vọng sẽ được an cư lạc nghiệp. Đoạn rồi xe rồ ga phóng đi, mang theo người hàng xóm tội nghiệp của nội tôi không bao giờ trở về nữa. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện Xóm nghèo và Thiên linh cái phần 2. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu có chuyện muốn đóng góp về cho Xóm, hãy gửi qua email somtruyenma@gmail.com hoặc có thể post trực tiếp vào trong group trò chuyện của Xóm các bạn nhé. Và cũng có thể liên hệ trực tiếp cá nhân Nguyễn Huy qua thông tin Zalo mình đã để ở trong phần mô tả. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn một buổi tối tốt lành. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện Ma Tháp 10.